Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tâm thần cùng chính mình tưởng tượng có khác biệt rất lớn, toàn bộ lối đi nhỏ đều phi thường yên tĩnh. Lục Diêu cùng mọi người cùng nhau đem cái kia một mực khóc hô hào bệnh nhân mang lên phòng bệnh sau liền chuồn êm rồi. Lục Diêu rất nhanh đã tìm được tin nhắn trên nói số phòng bệnh. Rất bình thường phòng bệnh, Lục Diêu đẩy cửa ra thời điểm lặng yên cầm chính mình vừa rồi nói ra khỏi miệng câu kia rất bình thường phòng bệnh thu lại rồi. Bình thường phòng bệnh là không thấy được dây xích sắt loại vật này đấy. Khả năng là cảm giác được có người tiến đến, trên giường lưng hướng về phía đám bọn chúng người rõ ràng run rẩy. Lục Diêu suy tư về muốn nói như vậy mới sẽ không khiến cho tâm tình đối phương không khống chế được. Xin chào, xin hỏi ngươi là Diệp Nhiên sao? Lục Diêu chậm rãi tới gần giường vị trí, người trên giường run lợi hại hơn rồi, vẫn là chết sống cũng không chịu quay đầu lại. Ta là Lục Diêu, là Sở Lăng bằng hữu. Lục Diêu chứng kiến đối phương nghe được Sở Lăng hai chữ thời điểm, thân thể dừng một chút cảm thấy khẳng định có diễn, vì vậy nói tiếp đi. Sở Lăng nàng trôi qua không được bởi vì mẹ của mình hận không phải tự mình đi tìm chết. Ta không có, đối phương bỗng nhiên vén chăn lên, hướng đến Lục Diêu quát. Lúc này thời điểm, Lục Diêu mới nhìn đến hình dáng của đối phương. Phản ứng đầu tiên chính là cùng Sở Lăng dung mạo thật là giống. Khả năng là cho rằng một mực không có nhìn thấy ánh mặt trời nguyên nhân, màu da hiện lên không bình thường tái nhợt, mắt phượng mày liễu, vừa nhìn chính là mỹ nhân. Nhưng cặp mắt kia nhưng lại là ao tù nước đọng, chỉ có đang nghe Sở Lăng danh tự thời điểm mới có một tia sáng. Lục Diêu nhìn xem như vậy Diệp Nhiên, hiểu được chính mình nguyên bản không khỏe cảm giác là từ chỗ nào có được rồi. Nếu quả thật sẽ đối Sở Lăng bất lợi cũng sẽ không chọn tại có bảo mẫu lúc ở nhà rồi, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng bây giờ, rõ ràng cho thấy yêu Sở Lăng đấy. Chẳng những yêu, nhưng lại yêu sâu lắng. Sở Lăng thường xuyên làm ác mộng, kêu mẹ đừng đánh nữa. Ta, Diệp Nhiên nghẹn ngào, nữ nhi của ta, chứng kiến Diệp Nhiên khóc đến thương tâm như vậy, Lục Diêu không chút nào không đồng tình, hiện tại Lục Diêu trên cơ bản biết rõ một ít chuyện. Thật sự là ngu xuẩn, nàng cho là mình lui ra khỏi, làm ra không thích Sở Lăng thái độ, Sở Vũ liền sẽ đối xử tử tế Sở Lăng hai phần. Nếu như lúc trước nàng kiên cường một điểm mang theo Sở Lăng rời khỏi Sở gia, Sở Lăng làm sao sẽ trải qua nhiều như vậy lúc nhỏ bóng mờ. Diệp Nhiên xem hiểu rồi Lục Diêu trong mắt trách cứ, ngươi gọi Lục Diêu thật sao, ta đã có 10 năm chưa từng gặp qua nàng, không biết nàng hiện tại lớn lên cái dạng gì rồi. Có phải hay không cũng như ngươi là cô bé rồi. Lục Diêu đưa đến điện thoại di động của mình, Lục gia mình và Sở Lăng chụp ảnh chung, đưa cho Diệp Nhiên. Chính mình xem đi, Diệp Nhiên tay có chút run rẩy mà tiếp nhận điện thoại, chứng kiến tấm hình kia thời điểm, nước mắt rào rào về phía hạ lưu, trong miệng càng không ngừng đọc lấy. Lăng Lăng, Lăng Lăng, Lục Diêu nhớ tới kiếp trước Sở Lăng nửa đêm ôm chính mình kêu khóc mẹ tình cảnh, cảm thấy không đành lòng. A Di, hôm nay tới ta là vì hiểu rõ một ít tình huống đấy. Diệp Nhiên nâng lên mặt của mình, ngươi nói, ta nghĩ biết rõ năm đó vì cái gì ngươi sẽ vào bệnh viện tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta quá ngốc rồi, Lăng Lăng ông ngoại bà ngoại qua đời về sau, người kia cặn bã liền lộ ra chính mình bản chất, vừa bắt đầu là ném cho ta một lá thư giám định, trên đó viết Lăng Lăng không phải nàng ba ba con gái ruột, điều này sao có thể. Ta không tin, vì vậy ta mang theo Lăng Lăng đi làm giám định DNA, kết quả cùng người kia cặn bã kết quả giống nhau, lúc ấy ta bị làm đầu óc choáng váng não, căn bản không có nghĩ đến trong đó sẽ có chuyện ẩn ở bên trong, trăm phương ngàn kế mà giải thích ta không có bên ngoài, Lăng Lăng tuyệt đối là nữ nhi của hắn, nhưng là hắn vẫn là không tin, ta thương tâm gần chết, chờ ta hồi phục tinh thần thời điểm, hắn đã đem ta công ty của phụ thân nắm giữ ở tay, hắn dùng ta bên ngoài. Nguyên do yêu cầu ly hôn, hồi phục tinh thần ta đây, nhìn vẻ mặt khờ khạo Lăng Lăng, chuẩn bị đáp ứng hắn, dù sao coi như là không có hắn, ta cũng vậy có thể nuôi sống Lăng Lăng, nhưng là thiên hữu bất trắc phong vân, còn không có qua một ngày, ta nhận được bệnh viện thông báo, nghi là bệnh tâm thần phân liệt. Diệp Nhiên trong mắt tràn đầy hận ý, cuối cùng ta bị đưa vào rồi nơi này, chờ đợi 10 năm. Lục Diêu luôn cảm thấy đối phương che giấu cái gì, nhưng đến cùng che giấu cái gì, Lục Diêu cũng vậy nói không rõ ràng. Người có thể giúp ta cùng Lăng Lăng mang một câu, đã nói mẹ yêu nàng. Diệp Nhiên bỗng nhiên có chút gấp, Lục Diêu nhẹ gật đầu, nàng cũng vậy hy vọng Sở Lăng quên mất khi còn bé ác mộng. Chứng kiến Lục Diêu gật đầu, Diệp Nhiên nở nụ cười, Lục Diêu nhưng nhìn ra thêm vài phần tan vỡ chính muốn nói cái gì, Diệp Nhiên liền vội vã nói. Lập tức y tá cùng bác sĩ liền phải đã tới, người đi nhanh đi. Nói xong từ trên người của mình móc ra một trang giấy nhét vào Lục Diêu trong tay. Ân ta hai ngày nữa mang Sở Lăng tới thăm ngươi. Lục Diêu mục đạt đến, cũng không dám ở lâu rồi, lui ra ngoài. Trở về trường học lúc trước, Lục Diêu tiến vào một chuyến cổ phiếu nơi giao dịch, cầm chính mình còn dư lại mấy vạn khối tiền toàn bộ quăng vào rồi thị trường chứng khoán. Trở lại phòng ngủ thời điểm, trong phòng ngủ yên tĩnh, Đường Lâm cùng Trần Khiết cũng không tại, Sở Lăng tại giường ngủ đi. Lục Diêu mở ra Diệp Nhiên cuối cùng kín đáo đưa cho chính mình tờ giấy kia, phía trên chỉ có một chuỗi con số, hẳn là số điện thoại. Lục Diêu cái gì cũng nhìn không ra, để xuống. Mình bây giờ chỉ có 17 tuổi, đều muốn làm công ty pháp nhân, còn phải chờ một năm, như vậy một năm nay hay dùng để tích lũy tài chính. Một năm về sau mà bắt đầu chiêu mộ nhân viên, mở công ty. Diêu Diêu, ngươi trở về rồi. Sở Lăng tỉnh lại, ân, nhanh rời giường a, đừng ngủ quá lâu, miễn cho buổi chiều gọi tráng váng đầu. Lục Diêu trong lòng suy tư về như thế nào cùng Sở Lăng nói nàng mẹ sự tình. Ân, lập tức đã thức dậy. Người đi đâu vậy? Sở Lăng ngồi dậy, thanh âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Lăng Lăng, ta đã nói với ngươi một việc. Lục Diêu bên bò lên giường vừa nói. Lên giường liền trực tiếp đã qua Sở Lăng trên giường cỏ. Làm sao vậy? Sở Lăng có chút rất nhỏ thích sạch sẽ, lại không đối Lục Diêu sinh ra phản cảm. Ta hôm nay đi bệnh viện một chuyến, đi xem ngươi mẹ. Lục Diêu châm trước, ngươi mẹ nói với ta nàng yêu ngươi. Sở Lăng biểu lộ có chút vặn vẹo, tâm tình có chút không khống chế được. Vì cái gì, ngươi tại sao muốn đi vào trong đó, nhìn chuyện cười của ta vẫn là đồng cảm ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Diêu có thể hiểu được Sở Lăng tâm tình, đây cũng là vì cái gì Lục Diêu không biết nên nói như thế nào nguyên nhân căn bản. Nhìn xem Sở Lăng trên mặt biểu lộ, Lục Diêu bỗng nhiên cảm giác được một hồi đau lòng, Lục Diêu trực tiếp cầm Sở Lăng ôm ở trong ngực. Không có chê cười cũng không có đồng cảm, chỉ có đau lòng, ta lại không nỡ bỏ ngươi khổ sở bởi vì ngươi là của ta đấy bằng hữu. Lục Diêu nói đúng lời nói thật, Sở Lăng yên tĩnh trở lại, Lục Diêu đầu tựa ở Sở Lăng trên vai cho nên nhìn không tới nét mặt của nàng. Nàng thật sự nói như thế đấy, chuyện năm đó có chút hiểu lầm. Ngươi cùng ta đi thăm nàng một chút đi, nàng rất nhớ ngươi. Lục Diêu lại không muốn nói ra là vì cái gì, bởi vì nói ra Sở Lăng vẫn là sẽ khổ sở. Ta sẽ đi đấy, Sở Lăng trong thanh âm tồn tại tang thương. Lục Diêu không biết nên nói như thế nào rồi, bởi vì trong này sự tình thật sự nhiều lắm, hơn nữa chính mình biết lại quá ít cho nên không biết nên nói như thế nào. Ân kia chúng ta không đi, trước rời giường đi xuống đi. Ngày hôm sau là ngày thứ hai, 7:10 có sớm đọc cho nên 6:30 phải rời giường. Đường Lâm cùng Trần Khiết bởi vì muốn ăn mì cái cho nên rất sớm liền thu thập xong, ra cửa. Lục Diêu dọn dẹp xong chính mình đấy, phát hiện Sở Lăng vẫn còn ở đánh răng rửa mặt. Lục Diêu nhanh chóng cầm hôm nay muốn lên sách giáo khoa sửa sang lại đi ra thả vào trong bao của mình, sau đó lại đi sửa sang lại Sở Lăng túi sách. Lăng Lăng, ngươi nhanh lên a, ta đem ngươi bao sửa sang lại tốt rồi, ngươi trừ đi thư còn muốn mang cái gì? Lục Diêu cầm muốn dẫn thư thả vào. Sở Lăng nghe được câu này, đặc biệt muốn nói trừ đi thư cái gì cũng phải mang, nhưng nhìn đến Lục Diêu cặp kia hơi vành đào hoa nhãn, Sở Lăng lặng yên cầm câu nói kia nuốt xuống. Mang một ít khăn giấy là được rồi. Lục Diêu ở trên bàn cầm một bao giấy thả vào, sau đó đút một tự mình rửa tốt lắm trái táo cùng một lọ sữa tươi. Thời điểm này Sở Lăng vừa vặn dọn dẹp xong chính mình, Lục Diêu cầm bao đưa cho Sở Lăng. Đi thôi, cách chương.